Mời chào quý vị khán thính giả, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube. Hôm nay, chúng ta cùng nhau đến với phần tiếp theo của bộ truyện Hớp hồn ông xã quân nhân. Trong phần trước, Lệ Đằng và Nguyễn Hiểm Sơ đã cùng nhau chạy thoát khỏi hai kẻ sát thủ thuê. Phần tiếp theo này sẽ diễn ra như thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Đêm nay, Nguyễn Hiểm Sơ ngủ trong vòng tay Lệ Đằng, nhìn bầu trời đêm ngoài cửa sổ, cơ thể mệt rã rời, nhưng đầu óc vô cùng tỉnh táo. Cô chờ suy nghĩ, suy cho cùng mình thích Lệ Đằng từ khi nào nhỉ? Anh thích cô vào 7 năm trước. Cô cẩn thận nhớ lại hành trình trái tim năm ấy, ngẫm ngẫm. Hình như khi đó cô cũng thích anh, cho nên tính thời gian trước sau, không ai trong số họ chiếm phần hơn. Nhưng sau khi chia xa, anh luôn nhớ về cô mãi không quên, còn cô lại quá thảnh thơi. Có thể thấy mức độ trúng độc của anh nặng hơn cô. Anh thích cô nhiều hơn cô thích anh. Nghĩ vậy, cuối cùng Nguyễn Niệm Sơ có cảm giác được hời, thế là cô khép mi, mãn nguyện thiếp đi. Sau một đêm ngập tràn xuân sắc, đã định sẵn bi kịch của ngày hôm sau. Hôm sau tập trung, các đồng nghiệp khác của đoàn nghệ thuật đều tinh thần phơi phới, hào hứng kể cho nhau nghe về những trải nghiệm du lịch mấy ngày qua. Duy có Nguyễn Niệm Sơ là mắt thâm quầng, chân tay không còn sức lực, ngáp dài ngáp ngắn. Dường như cả cơ thể cô bị đục khoét trống rỗng. Quan tâm đến Nguyễn Niệm Sơ, Hứa Phương Phương nói với giọng đùa vui. Niệm Sơ, mấy hôm nay cậu chơi PUBG quá đà à, trông mệt mỏi vậy. Nguyễn Niệm Sơ cố tình làm ra vẻ kinh ngạc. Sao cậu biết đúng luôn này? Ôi chào, vui nhỉ vui nhỉ. Các đồng nghiệp đều không cho là thật, hi hi ha ha tán gẫu sang chuyện khác. Chuyến bay về thành phố Vân cất cánh vào 11 giờ 40 phút sáng. Giờ giấc kiểu này hơi khó xử, không ăn trưa thì đói mà ăn trưa lại sợ không kịp. Đoàn trưởng nghĩ tới nghĩ lui, phát huy trí tuệ vĩ đại của nhân dân lao động, chuẩn bị cho mỗi nghệ sĩ một hộp sữa, hai cái bánh và một hộp mì ăn liền. Vì vậy, buổi trưa, Nguyễn Niệm Sơ đành phải ngồi gặm bánh trong sảnh chờ sân bay cùng với các đồng chí. Đang gặm, trước mắt có thêm một hộp gà rán, một hộp KFC to tướng. Nguyễn Niệm Sơ ngớ người, ngẩng đầu lên, Lệ Đằng với vẻ mặt như thường, mặc trang phục thoải mái đứng trước mặt cô, tay trái cầm hộp KFC, trên vali hành lý còn để một túi đồ ăn to khác. Cô ho khan một tiếng, nhanh chóng nhường một chỗ ngồi cho anh, bộ dạng có tật giật mình khẽ nói. À, sao anh qua đây giờ này? Lệ Đằng thản nhiên. Anh có thói quen đến trước một tiếng. Không phải. Cô xua tay, giọng nói nhỏ hơn. Ý em là sao anh chạy qua chỗ bọn em ngồi chứ, nơi khác không còn chỗ trống à? Anh đáp, đưa đồ ăn cho em. Ồ. Cô cười, lấy ra một cái đùi gà từ trong hộp, cắn một miếng giòn rụm, vừa nhai vừa hỏi. Nhưng anh đến thẳng đây thế này, có phải thu hút ánh mắt của mọi người quá không đấy? Lệ Đằng mở nắp chai nước khoáng, đưa lên miệng uống, không trả lời. Ăn hết một cái đùi gà, Nguyễn Niệm Sơ lấy cái thứ hai, vừa định nói gì đó, thì nghe thấy tiếng của đoàn trưởng ở bên cạnh vang lên, đầy bất ngờ. Ơ kìa, chẳng phải thủ trưởng Lệ đây sao? Lệ Đằng mỉm cười. Ở chốn công cộng, đoàn trưởng Triệu gọi tên tôi là được rồi. Trưởng đoàn Triệu vội xua tay. Đây không phải là tôi khách sáo với anh em là anh em, cấp trên là cấp bậc. Nói đoạn, trưởng đoàn nhìn Lệ Đằng, rồi lại nhìn Nguyễn Niệm Sơ đang vùi mặt vào hộp KFC, nghi hoặc. Anh cũng đến Biên Thành công tác hả? Lệ Đằng đáp, tôi đi cùng bà xã. Bà xã anh sao? Trưởng đoàn kinh ngạc liếc Nguyễn Niệm Sơ cái nữa. Bấy giờ mấy nghệ sĩ trẻ tuổi bên cạnh cười khúc khích trêu đùa. Đoàn trưởng vẫn chưa biết ạ, thủ trưởng Lệ với đồng chí Nguyễn Hiệm Sơ trong đoàn mình đã yêu nhau một thời gian rồi ạ. Trưởng đoàn Triệu trố mắt sửng sốt. Là Niệm Sơ á, sao không thấy em nhắc tới lần nào vậy? Nguyễn Hiệm Sơ ra sức hắng giọng cười gượng. Yêu đương tìm hiểu thôi ạ, chuyện có đỗi bình thường, không có gì đáng nói ạ. Trưởng đoàn Triệu cố tình xị mặt. Đợi lúc nào em muốn kết hôn, đưa luôn thiệp mời cả thể, hù trưởng đoàn em đứng tim đấy phải không? Nguyễn Niệm Sơ ấp úng. Không phải em cố ý ạ. Lệ Đằng đưa tay xoa đầu cô, sự cưng chiều lộ rõ trong giọng nói. Bỏ đi cô Triệu, cô ấy hay xấu hổ lại nhát, cô đừng dọa cô ấy nữa. Dứt lời, anh đưa túi đồ ăn kia qua. Mua hơi nhiều đồ ăn, nếu mọi người không chê thì ăn tạm chút. Trưởng đoàn Triệu bèn chia đồ ăn cho các nghệ sĩ khác trong đoàn. Mọi người rất vui, liên tục nói cảm ơn Nguyễn Niệm Sơ và Lệ Đằng. Nhìn các đồng nghiệp gặm đùi gà, Nguyễn Niệm Sơ trề môi, ghé sát Lệ Đằng. Mọi người chia hết bữa trưa của anh rồi. Lệ Đằng thoáng nhìn cô. Cái đó vốn là mua cho đồng nghiệp em mà. Nguyễn Niệm Sơ ngạc nhiên. Không quen biết cả, sao anh lại mua đồ ăn cho họ chứ? Anh nhiều tiền lắm à? Lệ Đằng hờ hững đáp, nghèo lắm. Nguyễn Niệm Sơ nhịn cười, vậy sao anh còn hào phóng vậy? Người đàn ông của em có nghèo nữa cũng phải giữ thể diện cho em chứ, đúng không? Ngón tay Lệ Đằng gãi gãi má cô, nói nhỏ, bằng không còn có thể ngủ với em sao? Phong cách của người này luôn có thể chuyển đổi giữa đứng đắn nghiêm túc và giở trò lưu manh, nói thẳng toẹt ra. Nguyễn Niệm Sơ rất phục kiểu biến đổi linh động này của Lệ Đằng. Tuy nhiên gần đây, thời gian trong trạng thái lưu manh của anh hình như càng ngày càng dài hơn, mức độ hình như cũng càng ngày càng nghiêm trọng hơn. Thật sự không phải là chuyện tốt. Hơn 2 giờ chiều, máy bay hạ cánh đúng giờ xuống sân bay quốc tế thành phố Vân Thành. Bôn ba hơn nửa ngày, mọi người đều mệt nhoài. Trưởng đoàn cho các nghệ sĩ tham gia chuyến biểu diễn động viên thăm hỏi nửa ngày nghỉ để họ về nhà nghỉ ngơi. Nguyễn Niệm Sơ nhảy nhót hoan hô, cùng Lệ Đằng bắt taxi rời khỏi sân bay. Trên đường, ánh mắt cô cứ liếc bả vai anh, rồi nói, hai em đi cùng anh đến bệnh viện nhé. Mặc dù anh nhấn mạnh nhiều lần chỉ là vết thương ngoài da, nhưng chảy máu nhiều vậy, tối hôm qua còn dính nước, cô sợ sẽ bị nhiễm trùng. Nhìn ra điều cô lo lắng, anh nói, anh đã xử lý lại vết thương rồi, không sao đâu em. Cô cau mày, lần này còn cố chấp hơn cả anh, vậy cũng phải đi bệnh viện. Lệ Đằng chỉ hời hợt nói ba chữ, không cần thiết. Phát súng ấy của Đoạn Côn không chuẩn, hơn nữa đường kính viên đạn nhỏ, không đủ lực sát thương. Vết thương này đối với anh mà nói, căn bản chẳng tính là gì. Nguyễn Niệm Sơ híp mắt đè thấp giọng, không đi phải không? Được, em cho anh biết, hôm nay nếu anh không đến bệnh viện, về sau em không ngủ với anh nữa. Ngồi ghế lái phía trước, tài xế taxi bối rối. Hạ ghế sau, Lệ Đằng im lặng một lát rồi nói, bác tài, đến bệnh viện con khô. Tài xế càng rối rắm hơn. Nguyễn Niệm Sơ vảnh khóe môi, bắt chước động tác xưa nay của Lệ Đằng, nhéo nhéo cằm anh, thế mới ngoan chứ. Sau khi đến bệnh viện, bác sĩ thay thuốc cho Lệ Đằng lần nữa, băng lại vết thương, dặn anh đừng để dính nước, kiêng cay, những cái khác thì không nói nhiều. Nguyễn Niệm Sơ tới quầy lấy thuốc uống cho anh, vừa xem xét vừa dặn anh nhớ, đây là thuốc giảm đau, ngày nửa viên, đây là thuốc tiêu viêm, uống sau khi ăn cơm, mỗi lần một viên. Lệ Đằng bỗng ngắt lời, bàn với em một chuyện. Nguyễn Niệm Sơ mở mịt ngẩng đầu, ban gì ạ? Mặt anh trầm xuống. Chuyện lần trước có lần đầu thì sẽ có lần thứ hai. Em ở nhà mình, anh không yên tâm. Vâng, cho nên... Anh muốn em dọn đến chỗ anh ở. Nghe thế, Nguyễn Niệm Sơ thoáng sững sờ. Anh nói có lý lắm, nhưng bỗng nhiên dọn sang nhà anh ở. Mẹ em chắc chắn sẽ hỏi. Đến lúc ấy không dễ giải thích đâu. Cô nghiêm túc suy nghĩ. Đây là phương án dự phòng thôi, chúng ta nghĩ cách khác, được không anh? Lệ Đằng thẳng thừng, không được. Nguyễn Niệm Sơ bị anh làm cho sặc nước miếng. Chẳng phải anh bảo bàn bạc với em à? Ngón tay anh quẹt má cô. Anh bảo bàn với em, nhưng không nói em có thể từ chối. Cô đần mặt ra. Không thể từ chối, thế chẳng phải chỉ có thể đồng ý sao? Đúng vậy. Thế mà gọi là bàn cái quỷ ấy. Lệ Đằng có thái độ rất kiên quyết, cũng rất cứng rắn với việc muốn Nguyễn Niệm Sơ chuyển nhà. Trong chốc lát, không nghĩ ra được giải pháp tốt hơn, Nguyễn Niệm Sơ đành vâng lời. Cô đồng ý với anh, hôm nay tạm thời về nhà thu dọn đồ, nhân tiện báo cáo với mẹ Nguyễn, chiều mai hãy dọn sang chỗ anh. Thế là Lệ Đằng đưa cô về nhà trước. Sau khi xuống taxi, Lệ Đằng còn dắt tay Nguyễn Niệm Sơ thong thả tản bộ, cho tới khi đến dưới tầng nhà cô. Lúc này đang là 4 giờ rưỡi chiều, vầng thái dương biếng nhác treo trên bầu trời, lơ lửng không rơi, rót chút ấm áp còn rót lại lên người. Trong khu chung cư, mấy bác gái mới đi chợ về đang chuyện trò rôm rả. Vài con mèo vàng meo meo rượt đuổi, đùa nghịch, không cẩn thận, ngã vào bồn hoa, lấm lem bùn đất. Nhìn tất cả khung cảnh này, Nguyễn Niệm Sơ chợt sinh ra thứ ảo giác, dường như 3 ngày kinh hoàng ở Biên Thành chỉ là một cơn ác mộng. Nghĩ vậy, cô hơi ngẩn người. Bấy giờ, bên tai thình lình vang lên giọng nói hờ hững, kéo những suy tư của cô trở lại. Đến rồi. À, Nguyễn Niệm Sơ xoay đầu, khóe môi gợn lên nụ cười nhạt. Vậy em lên lầu trước đây, anh cũng mau về nghỉ ngơi đi ạ. Lệ Đằng im lặng nhìn Nguyễn Niệm Sơ, năm ngón tay nắm tay cô cũng không buông lòng. Dường như cô gái này càng ngày càng xinh đẹp, kiểu đẹp này khác với vẻ đẹp đáng yêu hoạt bát trước kia, đó là kiểu quyến rũ toát ra từ trong xương cốt, trông cực kỳ cuốn hút. Cũng không biết là sau khi lên giường với anh, cô thực sự trở nên đẹp hơn, hay chất độc anh đã trúng, ngấm sâu thêm vào xương. Đôi mắt Lệ Đằng nhìn Nguyễn Niệm Sơ chợt tối đi, nếu Nguyễn Niệm Sơ nhìn kỹ thì sẽ nhận ra sắc tối này là sắc tối của ham muốn dục vọng, y hệt ánh mắt của anh lúc trên giường. Có điều, hiện tại sự chú ý của cô tập trung vào màn hình điện thoại. WeChat có một tin nhắn là của Kiều Vũ Phi gửi, hỏi chuyến biểu diễn của Nguyễn Niệm Sơ khi nào kết thúc, bao giờ trở về. Nguyễn Niệm Sơ xem WeChat, chưa trả lời ngay mà ngẩng đầu nhìn Lệ Đằng, chớp chớp mi. Còn chuyện gì hả anh? Anh nắm tay cô chặt thế này, cô không đi được. Lệ Đằng quét mắt qua chiếc vali bên cạnh. Cái này nặng, anh mang lên tầng giùm em. Để tự em làm đi, anh đang bị thương mà. Tay trái xách được mà. Nhưng... Còn chưa nói hết, Lệ Đằng đã dùng một tay nhấc bổng cái vali lên. Thấy thế Nguyễn Niệm Sơ đành chịu, chỉ có thể nói, em cảm ơn. Đang định đi lên đầu, nghe thế, Lệ Đằng dừng bước, nghiêng đầu híp mắt nhìn cô. Nguyễn Niệm Sơ nghi hoặc, sao nữa ạ? Lệ Đằng hỏi, em vừa nói gì? Cô nhớ lại, à em bảo cảm ơn anh ạ. Nguyễn Niệm Sơ, vẻ mặt Lệ Đằng bình thản như không. Với quan hệ của hai ta, để anh nghe thấy em nói một câu cảm ơn nữa, anh làm em tới khóc luôn đó. Nguyễn Niệm Sơ sặc nước bọt, cảm giác không tài nào hiểu nổi. Gì cơ, em nói cảm ơn mà cũng sai sao? Cái này sao mà anh vô lý vậy? Anh tỉnh bơ, anh vô lý thế đấy. Không tin em có thể thử xem. Nguyễn Niệm Sơ cạn lời, khuất phục hoàn toàn bởi bản lĩnh nói vớ vẩn một cách rất đường hoàng của người này. Cô thầm bảo, cái gì gọi là da mặt dày, đây là đây chứ đâu. Cái gì gọi là lưu manh, là đây chứ đâu. Hình tượng đóa hoa lạnh lùng cao quý Lệ Đằng duy trì suốt 7 năm qua trong lòng cô, đến lúc này sụp đổ hẳn. Mấy phút sau, Lệ Đằng đặt vali trước cửa nhà Nguyễn Niệm Sơ. Trước khi chia tay, không thể thiếu nụ hôn tạm biệt. Hôn kiểu Pháp nồng nàn. Chi tiết cụ thể nồng nàn mức nào, Nguyễn Niệm Sơ đã có phần không nhớ rõ. Cô chỉ biết anh đè cô lên cửa chống trộm, hôn rất lâu. Hai má cô nóng gian, đầu óc cũng choáng váng. Khi lấy lại tinh thần thì mình đã vào trong nhà. Nguyễn Niệm Sơ đóng cửa, chạy tới cửa sổ ban công nhìn xuống. Vừa vặn nhìn thấy bóng lưng Lệ Đằng bước đi trên con đường dài sỏi, thon dài đĩnh đạc, thẳng tắp như tranh vẽ. Dưới ánh hoàng hôn, cái bóng bị kéo dài thật dài. Nguyễn Niệm Sơ mê mẩn. Cô cảm thán, sáng người anh đẹp thật, tỷ lệ các phần có thể nói là hoàn hảo. Muốn cơ ngực có cơ ngực, muốn cơ bụng có tám múi rắn chắc. Phía dưới còn có hai đường cơ bụng dưới. Cho nên sức lực ở thắt lưng với bụng cũng khỏe kinh người. Không biết nghĩ tới điều gì mà Nguyễn Niệm Sơ đỏ ửng. Cô ho khan một tiếng, thu lại tầm mắt. Bố mẹ Nguyễn đi gặp gỡ bạn bè sau bữa tối mới về. Nguyễn Niệm Sơ đẩy vali vào phòng tắm, tắm một cái, sau đó nằm lên giường trả lời tin nhắn WeChat cho Kiều Vũ Phi. Về rồi, sao vậy? Khoảng 2 phút sau, Kiều Vũ Phi nhắn lại. Tao có chuyện muốn nói với mày. Tao cũng có chuyện muốn nói với mày. Tin này vừa gửi đi, điện thoại của Kiều Vũ Phi liền gọi tới. Nguyễn Niệm Sơ kéo chăn trùm kín người, biếng nhác. Mày nói trước đi. Đầu dây bên kia, Kiều Vũ Phi rõ ràng rất phấn khích hét to. Niệm Niệm, nói với mày một chuyện. Mày còn nhớ cậu chàng non tơ tao kể với mày lần trước không? Chính là cậu chàng đôi mươi, vô cùng đẹp trai, cười lên còn có răng khảnh ấy. Nguyễn Niệm Sơ thực sự không nhớ, nhưng vẫn đáp. Ờ. Kiều Vũ Phi đổi sang giọng điệu kiêu ngạo. Tao câu được hắn rồi. Nguyễn Niệm Sơ bóc một cái mặt nạ dưỡng da, đắp lên mặt mát lạnh. Chúc mừng mày, chân thành hy vọng cún con này có thể khiến cảm giác tươi mới của mày duy trì được quá 3 tháng. Nhận lời tốt lành của mày. Kiều Vũ Phi vui quá đỗi, lúc này mới nhớ ra hỏi Nguyễn Niệm Sơ. Mày lại có chuyện gì à? Trầm lặng mấy giây, Nguyễn Niệm Sơ trả lời. Tao ngủ với Lệ Đăng rồi. Kiều Vũ Phi sửng sốt. Không phải bọn mày đã chia tay à? À, tình hình khá phức tạp, quay lại rồi, sau đó thì ngủ thôi. Ồ... Kiều Vũ Phi hơi khó tiêu hóa tin tức này, ngừng một tẹo, cô bạn nổi hứng buôn chuyện hỏi thăm. Cảm giác thế nào? Nguyễn Niệm Sơ nghiêm túc ngẫm lại hồi lâu, mới nặn ra được một câu. Mệt lắm. Tinh thần và thể lực người nọ quả thật không phải người thường có thể chống đỡ được. Nguyễn Niệm Sơ bỗng sợ hãi. Trên người Lệ Đằng mang vết thương còn có thể dũng mãnh như vậy. Nếu anh khỏi, nghĩ thôi đã hoảng hốt. Chủ đề giữa hai cô gái rất rộng, đủ các thứ chuyện. Một tiếng nhanh chóng trôi vèo. Cuối cùng, trước khi cuộc điện thoại kết thúc, Kiều Vũ Phi lại lấy tư cách chuyên gia tình cảm truyền thụ một bộ kinh nghiệm cho Nguyễn Niệm Sơ, 26 tuổi mới chào đón mối tình đầu. Trong tình cảm, bên bị động luôn thiệt thòi hơn bên chủ động, cho nên nhất định phải nắm chắc quyền chủ động. Về vấn đề này, Nguyễn Niệm Sơ cái hiểu cái không, cô hỏi, cái gì gọi là chiếm quyền chủ động? Chính là làm cho anh ta thuận theo mày mọi chuyện, chiều chuộng mày, coi mày là nhất. Kiều Vũ Phi đáp, trong hai người mày có tiếng nói quyết định. Nguyễn Niệm Sơ thoáng suy nghĩ, cảm thấy trạng thái kiểu này cũng rất hay. Cô bèn hỏi đến cùng, vậy ta nên làm thế nào? Rất đơn giản, quyến rũ anh ấy. Kiều Vũ Phi nói lời ngắn gọn mà ý tứ sâu xa, dùng vẻ đẹp của mày mê hoặc anh ấy phát cuồng, khiến anh ấy không thể rời khỏi mày. Dụ dỗ anh. Đôi con người Nguyễn Niệm Sơ xoay tròn, cô híp mắt nhớ kỹ. Tán gẫu thêm mấy câu nữa thì Nguyễn Niệm Sơ gác máy, nhìn di động lần nữa, trong WeChat lại có tin nhắn, lần này là của Lễ Đằng gửi. 1714, mai bố mẹ em có nhà không? Là Niệm Sơ không phải 15. Không nghe thấy hai cụ bảo phải ra ngoài, chắc có nhà đấy ạ, sao anh hỏi điều này? 1714, thuận miệng hỏi thôi. Nghĩ một tẹo, cô gõ chữ tiếp. Anh nhớ uống thuốc bệnh viện kê đơn đúng giờ đấy nhé. 1714, ừ. Là Niệm Sơ không phải 15. Hiếm khi thấy anh trả lời tin nhắn nhanh thế này, anh đang làm gì đấy? Lệ Đằng nhắn lại hai chữ, nhớ em. Nguyễn Niệm Sơ vểnh môi cười, đặt di động xuống, kéo cao chăn đắp kín mặt. Sau đó bật cười ngốc nghếch. Đều bảo phụ nữ khi yêu có IQ bằng không, ngay chính cô cũng cảm thấy anh đã khiến cô trở nên ngốc nghếch. Tối nay, Nguyễn Niệm Sơ nói với mẹ Nguyễn chuyện muốn dọn đến chỗ Lệ Đằng ở. Nghe xong, mặc dù mẹ Nguyễn không phản đối, nhưng sắc mặt rành rành hơi thay đổi. Tất nhiên, mẹ Nguyễn hài lòng về Lệ Đằng mọi mặt. Xã hội bây giờ, đám trẻ yêu nhau sống chung cũng là chuyện rất bình thường. Song là mẹ của nhà gái, trong lòng mẹ Nguyễn ít nhiều vẫn có phần để ý. Cô con gái này của bà đầu óc đơn giản, không danh không phận sống chung thế này. Nên đôi còn được, nếu không thành, thiệt thòi to. Mẹ Nguyễn chỉ chôn vùi nỗi băn khoăn này trong lòng. Chung quy con gái đã lớn, muốn quyết định thế nào, bố mẹ đều chỉ có thể tôn trọng. Hôm sau, Lệ Đằng vẫn đến đón Nguyễn Niệm Sơ đi làm như cũ. Trên đường, cô uống sữa đậu nành, sực nhớ ra, cô hỏi lần thứ hai. Phải rồi, tối qua tại sao anh hỏi hôm nay bố mẹ em có nhà không? Câu trả lời của Lệ Đằng cũng không thay đổi. Thuận miệng hỏi thôi. Lúc ấy nghe anh nói vậy, Nguyễn Niệm Sơ không thèm hỏi thêm nữa. Cô cúi đầu, ăn tiếp bữa sáng. Và mãi đến chiều tan làm, sau khi nhận được một cú điện thoại, hoài nghi trong cô mới được gỡ bỏ. Cuộc gọi là của mẹ Nguyễn. Trong ống nghe, giọng mẹ Nguyễn nhẹ nhàng vui vẻ, hiển nhiên là tâm trạng rất tốt. Bà nói, Niệm Niệm, con nói xem, cái con bé này, có chuyện tốt cũng không nói với bố mẹ, sao cái gì cũng giấu bố mẹ vậy? Đầu óc Nguyễn Niệm Sơ mờ mịt, chuyện tốt ạ, con giấu bố mẹ cái gì? Con giả ngốc với mẹ sao? Mẹ Nguyễn cười tươi như hoa, thong thả nói, bà nãy Lệ Đằng đến nhà đấy, mua một đống đồ, nào là rượu này, thực phẩm chăm sóc sức khỏe này. Thằng bé này hiểu lễ nghĩa lắm, nó cũng nói với bố mẹ rồi, nó bảo dự định dẫn con về trường Bắc trước, để mẹ nó gặp con, trở lại thì bàn chuyện kết hôn của hai đứa. Mẹ cứ bảo, sao tự dưng lại dọn đến sống chung, hóa ra hai đứa bên nhau rất là hòa thuận. Kết hôn ạ? Nguyễn Hiểm Sơ mở to mắt buột miệng. Lệ Đằng nói với mẹ là bọn con chuẩn bị kết hôn sao? Mẹ Nguyễn vui vẻ đáp, đúng thế đúng thế. Nói thật, tình tiết này thật sự khiến Nguyễn Niệm Sơ ngàn vạn lần không ngờ tới. Cô đưa tay ôm trán, một lúc mới cười gượng đáp, thế thì là vậy đi ạ. Đầu dây bên kia, mẹ Nguyễn yên tâm nhẹ nhõm bùi ngùi, Niệm Niệm à, con với Lệ Đằng có thể nên đôi, nói thật mẹ vui lắm. Lệ Đằng tốt này, hào phóng này, hài hước này, hay cười này, lại khéo ăn khéo nói như vậy, quả tình là không tìm ra tật xấu. Nguyễn Niệm Sơ giơ điện thoại lên, giật giật khóe miệng, nghi ngờ người mẹ mình khen ở trên trời, chứ căn bản không phải là người mình quen biết. Xem như cô đã hiểu, thật sự nên ghi tên thi vào Học viện Diễn xuất Trung ương, kỳ thực là Lệ Đằng. Diễn kẻ liều mạng, diễn đóa hoa lạnh lùng cao quý y chang, thậm chí diễn chàng trẻ hoàn hảo trong mắt bố mẹ vợ cũng rất giống. Dễ thấy, diễn gì đạt nấy trong truyền thuyết, không ai khác, chính là Lệ Đằng. Có tiền đề sắp kết hôn này, việc sống chung của Nguyễn Niệm Sơ trở nên hợp tình hợp lý trong mắt mẹ Nguyễn. Tối hôm đó, Nguyễn Niệm Sơ thu dọn ít vài bộ quần áo chuyển đến phòng của Lệ Đằng ở ký túc xá quân khu. Ký túc xá và nhà Nguyễn Niệm Sơ nằm tách biệt hai đầu Bắc Nam thành phố Vân Thành, tương đối xa. Sau khi tự mình trải nghiệm, Nguyễn Niệm Sơ càng khâm phục nghị lực đưa đón cô đi làm và tan làm mỗi ngày của Lệ Đằng. Nhìn sườn mặt anh khi lái xe, cô chống cằm, không nhịn nổi, cất lên lời khen từ đáy lòng. Thủ trưởng Lệ à, em phát hiện anh tốt với em thật đấy. Gần đây, cô càng ngày càng ngờ nghệch, thỉnh thoảng thốt ra mấy câu khó hiểu. Lệ Đằng cũng đã quen với điều này. Nghe vậy, anh cũng không phản ứng gì nhiều, chỉ hờ hững, ờ một tiếng. Biết anh tốt với em là được rồi. Nguyễn Niệm Sơ nhỏ giọng hơn. Này, anh tốt với em như vậy, có phải là thích em lắm không hả? Lệ Đằng liếc cô một cái. Em nói xem. Cô ngẫm ngợi. Phải ạ? Anh cười đáp. Vậy thì phải. Nguyễn Niệm Sơ nghĩ có lẽ càng là người không thích cười thì nụ cười càng có sức lan tỏa. Cho nên Lệ Đằng ngẫu nhiên cười một cái thì lực sát thương đối với cô mới mạnh thế này. Lần nào thấy anh cười, tâm trạng Nguyễn Niệm Sơ có ảm đạm nữa cũng sẽ sáng sủa lên vài phần. Do đó cô rất thích nhìn anh cười. Độ cong khóe môi Nguyễn Niệm Sơ cũng mở rộng. Đoạn cô nhẹ giọng. Hôm nay anh đã đến nhà em đúng không hả? Ừ. Nghe mẹ em kể, anh nói với mẹ chúng ta có kế hoạch kết hôn. Nguyễn Niệm Sơ cười. Vì không để mẹ tức giận mà anh nghĩ ra lý do chu đáo đến thế. Được đấy. Phía trước là đèn đỏ, Lệ Đằng dừng xe. Tranh thủ lúc này, anh lấy điếu thuốc lá đưa lên miệng, châm lửa hút, gảy tàn, rồi quay sang nhìn cô, ánh mắt sâu tựa giếng khơi. Nguyễn Niệm Sơ, em cũng đã đem anh lên tường rồi, chẳng lẽ còn không định kết hôn với anh sao? Hai đầu lông mày Nguyễn Niệm Sơ nhăn nhăn, cô chắc chắn và khẳng định Lệ Đằng dùng từ đem, chứ không phải là bị anh đem. Tình yêu không vì mục đích kết hôn đều là giở trò lưu manh. Lệ Đằng nhéo cằm Nguyễn Niệm Sơ, ghé sát gần cô, làn khói trắng giữa đôi môi xen lẫn thoáng hương bạc hà. Anh thấp giọng. Em muốn giở trò lưu manh với anh sao? Mấy giây ngắn ngủi, Nguyễn Niệm Sơ bừng tỉnh, cô trợn mắt. Lời anh nói với mẹ em là nghiêm túc à? Lệ Đằng nhìn cô chằm chằm. Chuyện kiểu này còn có thể nói đùa sao? Nhưng... Cô sững sờ, tim lỡ mất nửa nhịp. Chúng mình mới chính thức bên nhau chưa đầy một tháng. Hơn nữa, kết hôn là chuyện lớn của đời người, phải suy nghĩ cẩn thận. Không ai bắt em cưới anh luôn ngày mai. Bấy giờ, đèn đỏ phía trước chuyển màu xanh, xe đằng sau mất kiên nhẫn, bấm còi píp píp, inh ỏi chói tai. Lệ Đằng ngồi thẳng lại, nổ máy. Trầm lặng một lúc, anh bỗng lên tiếng. Nguyễn Niệm Sơ, anh đối với em thế nào em đã biết. Anh có tâm tư gì với em cũng biết. Nếu em cần suy nghĩ, anh có thể cho em thời gian. Nhưng con người anh đây cố chấp, không phải của anh không đụng vào. Là của anh, muốn anh buông tay, trừ khi anh chết. Em hiểu ý anh nói không? Nét mặt anh nói lời này rất bình thản, nhưng đôi mắt rõ ràng lạnh buốt. Nhận ra hơi lạnh quanh người Lệ Đằng, Nguyễn Niệm Sơ thót tim. Từ khi tái hợp đến giờ, đã lâu lắm rồi người này không trưng ra vẻ lạnh lùng. Phần lớn thời gian anh để khoan dung, cưng chiều cô, yêu thương hết mực. Này khoảnh khắc, oanh liệt một thời này có sức uy hiếp mạnh hơn quá khứ gấp trăm lần. Cô vỗ vỗ ngực líu xíu. Ý em là kết hôn bây giờ thì gấp quá, để một thời gian nữa hẵng nói. Anh làm gì mà đột nhiên kích động vậy? Lệ Đằng thờ ơ, sợ em lại quẳng anh đi. Chóp tim Nguyễn Niệm Sơ chợt run lên, đôi mắt lóe lên, đoạn giờ khóc giờ cười. Thủ trưởng Lệ à, em cảm ơn anh, phiền anh tự tin lên chút được không? Anh xem, anh đẹp trai, sáng người chuẩn thế này, còn là giường cột nước nhà. Cô gái nào nỡ chia tay với anh chứ, trừ phi cô ta là ngốc. Lệ Đằng lặng thinh, nói về ngốc, còn ai ngốc hơn yêu tinh nhỏ bé này nhà anh đây? Tâm tình của Nguyễn Niệm Sơ bỗng vui lên nhiều, mặt mày rạng rỡ. Mang đồ về xong thì đi siêu thị với em nhé, em muốn mua mấy thứ vật dụng hàng ngày. Lệ Đằng từ chối thẳng thừng. Để mai mua, tối nay em không có thời gian đâu. Tại sao không có thời gian ạ? Bây giờ rõ ràng chưa đến 8 giờ tối mà. Vì vừa nãy, anh đã nghe thấy em nói chữ cảm ơn rồi. Tầm mắt Lệ Đằng hờ hững, chuyển sang mặt cô, anh nhướng mày, nhé. Vì vậy, đêm đầu tiên sống chung, quả nhiên Nguyễn Niệm Sơ khóc hu hu, khóc đến sau cùng không còn sức nữa, ngất đi luôn. Sau khi tỉnh dậy, cô rơi vào một kiểu đau buồn sâu sắc. Hiện tại, vẫn bị động còn như thế này, nếu nghe lời Kiều Vũ Phi chuyển sang chủ động quyến rũ Lệ Đằng, thì cô còn có mạng không đây? Có điều, đau buồn không thể kéo dài bao lâu vì Lệ Đằng lại dính vào. Nguyễn Niệm Sơ xấu hổ đến đỏ mặt tía tai, nhéo anh bảo, anh không thể kiềm chế chút, nằm đắp chăn cùng em nói chuyện trong sáng không được sao? Cứ theo cường độ này của anh, cô sợ thận mình hỏng sớm mất. Lệ Đằng ôm Nguyễn Niệm Sơ vào lòng, cọ cọ chóp mũi lên mặt cô. Không thể. Phản đối không có hiệu quả, Nguyễn Niệm Sơ đành làm nũng, cố ý mềm giọng nũng nịu. Thủ trưởng Lệ à, chúng mình không đóng phim zombie nữa nhé, đóng người đẹp ngủ trong rừng được không ạ? Cô thật sự buồn ngủ lắm rồi. Lệ Đằng khẽ cười, cắn vành tay cô khàn giọng. Không phải anh đang ngủ sao? Cuộc sống chung một mái nhà của Lệ Đằng và Nguyễn Niệm Sơ cũng bình thường như bao cặp đôi khác. Buổi sáng cùng nhau đi làm, buổi chiều cùng tan làm về nhà. thỉnh thoảng còn cùng nhau đi siêu thị mua sắm. Về đêm thì giao lưu trên giường. Cách giao lưu cũng rất phong phú, nằm ngồi đứng quỳ. Chỉ có Nguyễn Niệm Sơ không nghĩ ra, chứ không có gì Lệ Đằng không làm được. Vết thương của anh từ từ khỏi, cường độ giao lưu cũng dần dần tăng mạnh. Tới mức độ nào đó, Nguyễn Niệm Sơ không khỏi rơi vào một nỗi sợ hãi. Cứ theo cái đà hôm nay dữ dội hơn hôm qua, dường như nhu cầu và thể lực của anh đều không có giới hạn, quá đáng sợ. Nếu nói trong cơ thể Naruto phong ấn cửu vĩ hồ, thì cô ngờ rằng có lẽ trong người Lệ Đằng phong ấn gấu Teddy. Khả năng anh là Teddy tinh. Sau 2 tuần, sinh hoạt cơ bản trở về quỹ đạo. Chiều thứ 6, Lệ Đằng đến đón Nguyễn Niệm Sơ tan làm như mọi ngày. Lên xe, cô nhàn nhã làm ổ trên ghế phụ, nghịch di động. Đang chơi, cô sực nhớ ra điều gì đó. Mai thứ 7, có phải nên đến dạy tiểu tinh không anh nhỉ? Nguyễn Niệm Sơ vỗ trán cao mày. Cái tính hay quên của em kìa, suýt chút nữa thì quên khuấy mất chuyện này. Cô lẩm bẩm. Không được, em phải bảo tụi kia đổi thời gian thôi. Lệ Đằng quét mắt qua màn hình di động. Trên màn hình sặc sỡ, xòe ra một dãy những tấm thẻ các chàng trai hoạt hình. Chẳng buồn nhìn lâu, anh vén mi mắt liếc cô nhướng mày. Mai em có sắp xếp gì khác à? Nguyễn Niệm Sơ gật đầu đáp. Kiều Vũ Phi có bạn trai mới, hẹn chúng mình trưa mai ăn cơm. Lúc ấy em quên mất phải đi dạy tiểu tinh nên đã đồng ý. Không sao, em bảo nó đổi thành buổi tối rồi. Dứt lời thì tin nhắn cô gửi cho Kiều Vũ Phi qua WeChat cũng tới nơi. Kiều Vũ Phi trả lời ngay, ok. Nguyễn Niệm Sơ vảnh khóe môi, thoát khỏi WeChat, đăng nhập vào giao diện trò chơi để tiếp tục. Đợt trước nhiều việc, trò nuôi đàn ông này cô chỉ chơi bập bõm, đơn thuần là giết thời gian. Vừa vào nhìn thì thấy Bạch Khởi đã gửi cho cô lời mời hẹn hò, hỏi cô đồng ý hay từ chối. Bạch Khởi là nhân vật trong trò chơi. Nguyễn Niệm Sơ nhấp đồng ý, bắt đầu hẹn hò với trai đẹp trong trò chơi. Đúng lúc đèn đỏ, Lệ Đằng dừng xe, thoáng ngó qua, hờ hững nhìn cô hẹn hò với trai đẹp. Nhìn một lúc, anh thờ ơ nói. Anh thấy em rất thích trò chơi này nhỉ? Nguyễn Niệm Sơ chẳng mảy may nghe ra sự khác lạ trong giọng điệu ấy, chỉ chăm chú nhìn màn hình, thuận miệng đáp. Tạm tạm ạ, trò này là yêu đương với nhân vật giả định. Anh ghẹo em ghẹo anh, thỉnh thoảng hẹn hò gì đấy, giết thời gian ấy mà. Lệ Đằng hơi híp mắt, ngoắc ngoắc cằm cô. Nguyễn Niệm Sơ, em nuôi một tên đàn ông vớ vẩn trong điện thoại sao? Không phải một. Nghe vậy, Nguyễn Niệm Sơ xoay đầu nhìn anh, nghiêm túc sửa lại. Là bốn ạ. Hiếm khi bắt được chủ đề mà cô hiểu, anh không hiểu, đôi mắt cô lóe sáng, thẳng cái eo, hào hứng giải thích cho anh. Em nói cho anh nghe, trong trò này, em chính là nữ chính duy nhất. Nam chính thì có bốn chàng, xuất thân bối cảnh khác nhau, kỹ năng cũng khác nhau, nhưng tất cả đều cực kỳ đẹp trai. Nghe xong, Lệ Đằng không ử hử, anh thu lại tầm mắt, tập trung lái xe, vẻ mặt không lành. Đêm đó, anh làm cô ngất 3 lần. Nguyễn Niệm Sơ đầm đìa nước mắt, thực sự chịu hết nổi, túm anh vừa cào vừa cắn bảo, không được. Sau khi phát hiện chẳng có tác dụng, cô đổi sang nhỏ nhẹ cầu xin, đôi mắt mơ màng đáng thương, giọng nói mỗi lần thêm nũng nịu. Nghe mà tê dại cả da đầu, Lệ Đằng càng dũng mãnh. Xong việc, Niệm Sơ quả tình xấu hổ lẫn thẹn thùng đến nỗi sắp khóc, cô siết nắm tay, uất ức phản đối. Anh đáng sợ quá đi, có người nào như anh vậy chứ? Nghiêm túc ngẫm ngợi một lát, cô híp mắt. Thành thực khai ra, có phải anh ăn vụng viên thập toàn đại bổ gì đó không? Bằng không, cô thật không tài nào nghĩ ra cái eo dẻo dai kia của anh lấy gì mà luyện thành. Lệ Đằng túm cổ tay Nguyễn Niệm Sơ, hôn một cái, rồi hôn lên má cô, khàn khàn giọng. Em đủ bồi bổ cho anh rồi. Nhìn cô như hoa lê ngậm mưa, nũng nịu xin tha, dáng vẻ ấy vừa dịu dàng vừa quyến rũ, có công dụng hơn bất cứ viên thuốc đại bổ nào nhiều. Sáng thứ 7, Nguyễn Niệm Sơ mệt rã rời, nằm trên giường ngủ thẳng cẳng. Bây giờ, Nguyễn Niệm Sơ nghi ngờ nghiêm trọng dự định muốn cô dọn đến sống chung ban đầu của Lệ Đằng. Có lẽ, lý do bảo vệ cô chỉ chiếm 50%, 50% còn lại là sau khi anh ăn mặn, biết mùi thịt rồi, một ngày không được ăn thịt thì không sống nổi. Cho nên, miếng thịt là cô đây, tội nghiệp quá đi. Hơn 11 giờ trưa, Lệ Đằng về phòng gọi Nguyễn Niệm Sơ dậy. Anh làm việc và nghỉ ngơi rất nghiêm ngặt, đồng hồ sinh học cố định. Ngủ muộn nữa thì hôm sau vẫn sẽ tự nhiên thức giấc lúc 7 giờ. Không giống yêu tinh nhỏ này nhà anh, thân hình mềm mềm nhũn nhũn, ngủ gà ngủ gật. Anh không gọi, cô có thể cuộn thành cái bánh trưng ở trên giường suốt một ngày. Lúc này, yêu tinh nhỏ vẫn đang ngủ khò khò, ngay cả đầu cũng vùi trong chăn. Quỳ một đầu gối lên mép giường, Lệ Đằng hơi khom người, kéo chăn của cô ra. Nguyễn Niệm Sơ, dậy ăn trưa nào. Ừ. Đang say ngủ, hai tay cô tóm chặt cái chăn, co thành một đống, không nghe, không thấy. Anh dịu giọng, Niệm Niệm, nên rời giường thôi em. Nguyễn Niệm Sơ nghe thấy câu này, nhưng cô trùm chăn qua đầu, lật người một cái, vẫn chưa sẵn sàng để dậy. Im lặng mấy giây, Lệ Đằng cúi xuống, ghé sát cái bọc nhỏ quấn chăn thấp giọng. Nguyễn Niệm Sơ, anh cho em hai con đường. Một là em dậy ăn cơm cùng anh ngay, hai là anh lên giường ngủ với em luôn, em chọn đi. Anh vừa dứt lời, người trong chăn rõ ràng cứng đờ. Giây tiếp theo, Nguyễn Niệm Sơ vén chăn ngồi dậy, đầu tóc như ổ gà, mặt đỏ tía tai. Trên đời này, nào có lưu manh nào không biết xấu hổ như anh chứ? Lệ Đằng tỉnh bơ, còn không phải ngay trước mặt em sao? Nguyễn Niệm Sơ câm nín, người này ra mặt dày cũng không phải ngày một ngày hai. Mau quen đi thôi. Cô âm thầm an ủi bản thân, sau đó kéo cao chăn, quấn mình, chỉ thò đầu ra làm nũng. Em mệt quá, anh lấy quần áo cho em đi. Lệ Đằng nhếch mày quay người, mở tủ quần áo. Quần áo Lệ Đằng không nhiều, tổng cộng chỉ có mấy bộ quân phục và quần áo tối màu. Nhưng quần áo váy vung của Nguyễn Niệm Sơ thì vô khối, đủ màu sắc. Sau khi dọn tới, cái tủ vốn trống trải của anh được nhét chật ních. Trong con mắt của Lệ Đằng, quần áo của phụ nữ, bộ nào mà chẳng như nhau. Anh không chọn, lấy bừa một chiếc màu trắng. Nguyễn Niệm Sơ duỗi tay nhận lấy. Lệ Đằng thoáng nhìn cô. Không phải kêu mệt à? Cô ngớ người. Xong anh đã ngồi xuống mép giường thản nhiên. Giơ tay. Nguyễn Niệm Sơ nghi hoặc. Anh định làm gì? Giúp em mặc quần áo. Vẻ bình thản, Lệ Đằng nói tiếp. Đưa tay ra, tay trái ấy. Nguyễn Niệm Sơ sững sờ mấy giây. Sau khi lấy lại tinh thần, mặt cô liền đỏ bừng, ho khan vài tiếng lúng búng. Anh đưa đồ lót cho em trước đã, ngăn thứ hai bên tủ bên trái. Lệ Đằng thì rất tự nhiên, anh không nói gì, lấy luôn cho cô một bộ màu xanh ngọc. Nguyễn Niệm Sơ đáp chăn, hai má nóng gian, có chút ngần ngừ. Để em thử mặc đồ lót. Có phải chưa nhìn đâu, xấu hổ gì chứ? Lệ Đằng kéo chăn, tiện tay vứt sang một bên, lôi cô qua. Làm cũng làm rồi. Anh nói rất có lý, ấy thế mà cô chẳng còn lời để đỡ. Nguyễn Niệm Sơ lặng im, đành duỗi tay để Lệ Đằng mặc giúp mình. Trưa nay ăn gì ạ? Cô cố gắng chuyển rời sự chú ý của bản thân. Sủi cảo. Lệ Đằng vớt mái tóc dài của Nguyễn Niệm Sơ sang một bên, cụp mắt, móc khóa sau của áo lót cho cô. Anh mua à? Ừ. Ngừ một tẹo anh lại nói. Lần sau anh gói cho em ăn. Hai mắt Nguyễn Niệm Sơ mở to kinh ngạc, rất bất ngờ. Anh còn biết làm sủi cảo sao? Ừ. Lệ Đằng cúi đầu, cọ chóp mũi với cô dịu giọng. Nhưng anh làm không ngon bằng mẹ anh. Lần sau dẫn em về trường Bắc để mẹ làm cho em ăn. Nghe vậy, Nguyễn Niệm Sơ bật cười, mắt sáng ngời. Vâng ạ. Dạy Tiểu Tinh xong, Lệ Đằng và Nguyễn Niệm Sơ lại đến trung tâm nghiên cứu bệnh tâm thần một chuyến để thăm Hà Lệ Hoa. Bác sĩ điều trị cho họ biết, gần đây bệnh tình của Hà Lệ Hoa đã chuyển biến tích cực. Tuy vẫn có chứng làm bị thương người khác khi lên cơn, nhưng tần suất phát bệnh đã giảm đáng kể so với trước kia. Đây chắc chắn là một tin tốt. Nhân lúc tình trạng tinh thần Hà Lệ Hoa ổn định, hai người vào phòng bệnh thăm chị ấy. Khi không phát bệnh, Hà Lệ Hoa nhận ra mọi người. Trông thấy Lệ Đằng, trên khuôn mặt chị ấy nở nụ cười hiếm hoi. Để ý thấy Nguyễn Niệm Sơ, chị ấy hơi ngẩn người. Chú Đằng, cô gái này là... Lệ Đằng đáp, là Nguyễn Niệm Sơ, vợ em. Nguyễn Niệm Sơ nhoẻn môi cười với Hà Lệ Hoa. Em chào chị dâu ạ. À, thì ra là em dâu. Hà Lệ Hoa ngắm Nguyễn Niệm Sơ, một thoáng nụ cười trên mặt dần lan rộng, chị ấy gật đầu. Đúng là một cô gái xinh đẹp, chú Đằng à, phúc nhà chú không mỏng đâu nhé. Ngoài cửa sổ, ánh nắng ấm áp, ba người ngồi trong phòng bệnh chuyện trò, bầu không khí hòa thuận. Không lâu sau, di động Lệ Đằng đổ chuông, số máy hiển thị là của Dương Chính Phong. Lệ Đằng ra ngoài nghe điện thoại. Hà Lệ Hoa liền nắm tay Nguyễn Niệm Sơ, dịu dàng căn dặn. Cậu chàng Lệ Đằng này cái gì cũng tốt, hồi ấy là tấm gương tiêu biểu của trường quân đội, năm nào cũng đứng thứ nhất. Phải cái tính tình hay nóng này hay kích động. Con người chẳng ai 10 phân vẹn 10, ai cũng có khuyết điểm, em rộng lượng nhiều rồi. Mặc dù bệnh tình đã có tiến triển, nhưng ký ức của Hà Lệ Hoa trước sau hơi lộn xộn. Trong ấn tượng của chị ấy, Lệ Đằng vẫn là chàng trai tuổi đôi mươi năm đó, cậu tân binh mới vào bộ đội, gai góc khắp người, ngang ngược ngông cuồng. Nghe xong, Nguyễn Niệm Sơ chỉ gật đầu cười đáp, chị dâu yên tâm đi ạ, anh Lệ Đằng rất tốt, cũng tốt với em lắm. Mặt Hà Lệ Hoa vui mừng nhẹ nhõm. Lệ Đằng giống như một cậu em trai của chị và anh Hạ Phi vậy. Chú ấy có thể tìm được người vợ tốt như em đây, anh chị cũng mừng thay cho chú ấy. Nguyễn Niệm Sơ cười không nói gì. Bây giờ không biết nghĩ tới điều gì, Hà Lệ Hoa bỗng nhăn mày lẩm bẩm. Nhưng chú Đằng với em nên đôi thì Quý Tiểu Huyên kia làm sao đây? Chị ấy say say chán, lông mi cau lại càng lúc càng chặt. Đầu óc chị sao mơ mơ hồ hồ thế này? Thấy vậy, tim Nguyễn Niệm Sơ giật thót, vội chuyển chủ đề. Chị dâu ăn táo nhé, em gọt cho chị. Hà Lệ Hoa mỉm cười xua tay. Không cần đâu em. Ta là người một nhà cả. Nguyễn Niệm Sơ cười tươi. Chị đừng khách sáo với em mà. Rời bệnh viện đã là 5 giờ rưỡi chiều. Lệ Đằng lái xe ra khỏi cổng lớn của bệnh viện, thuận miệng hỏi. Em với bạn hẹn nhau mấy giờ? Nguyễn Niệm Sơ xem thời gian trên điện thoại rồi nói. 7 giờ đúng, nhà hàng cơm Tây Franklin, phía đông thành phố. Vẫn còn hơn một tiếng nữa, giờ về nội thành là vừa. Nói đoạn, sực nhớ ra điều gì cô hỏi. Đúng rồi, anh không thích ăn đồ Tây phải không ạ? Lệ Đằng hời hợt đáp. Anh không kén chọn. Ngẫm nghĩ mấy giây, cô chớp chớp mắt với anh. Anh đi ăn cơm Tây cùng em trước, rồi sau đấy em mời anh ăn khuya, món lẩu, thế nào hả? Lệ Đằng cười nhẹ. Được, tùy em quyết. Cuối thu, thành phố Vân Thành dần lạnh hơn, một cơn gió lùa qua cửa sổ xe lạnh buốt. Nguyễn Niệm Sơ vô thức khép chặt áo khoác. Liếc thấy vậy, Lệ Đằng quay cửa sổ xe đóng kín. Nhận thấy hành động tinh tế này, Nguyễn Niệm Sơ cong khóe môi, một tay chống cằm, đột nhiên lên tiếng. Lệ Đằng, với bạn gái nào anh cũng tốt thế này ạ? Nguyễn Niệm Sơ vừa dứt lời, Lệ Đằng quay sang nhìn cô, không trả lời. Nguyễn Niệm Sơ nở nụ cười. Tại sao anh nhìn em như vậy? Vì sao em hỏi điều này? Đơn thuần là cảm thấy tò mò thôi. Giọng điệu vẫn như thường, cô nói tiếp. Hôm nay trò chuyện với chị dâu, em nghe chị ấy nhắc tên một người, Quý Tiểu Huyên, bạn gái trước của anh ạ. Nghe vậy, sắc mặt Lệ Đằng không hề thay đổi, anh trả lời ngay tức thì, không phải. Nguyễn Niệm Sơ lấy làm ngạc nhiên. Thế sao chị dâu lại nhắc tới cô ấy? Lệ Đằng thu lại ánh mắt, nhìn về phía trước, giọng điệu rất dửng dưng. Quý Tiểu Huyên là văn thư của đơn vị anh vừa đến đó thì cô ta đã theo đuổi anh. Vậy sao không theo đuổi được? Nguyễn Niệm Sơ hóng hớt. Lệ Đằng đáp, không thích. Cô ấy không xinh ạ? Dáng người không đẹp ạ? Không phải là gu của anh à? Anh không nhớ. Người vớ vẩn không liên quan, anh chẳng có ấn tượng gì cả, cũng không có lý do để nhớ, nên không nhớ được. Nguyễn Niệm Sơ sán lại gần hơn để nhìn Lệ Đằng. Chà chà, mặt mũi đẹp trai thế này, muốn không thu hút ong bướm cũng khó. Cô bèn trêu. Thủ trưởng Lệ A, em phát hiện anh cũng nhiều hoa đào thật đấy. Lệ Đằng suy nhạt một tiếng. Đúng không đó? Tất nhiên là đúng rồi. Nguyễn Niệm Sơ giơ ngón tay đếm tỉ mỉ cho anh. Nhà nghỉ ở Trạm Dương Chân chúng mình trọ lại lần trước, bà chủ kia muốn mồi chài anh này. Sau đó tự dưng bị cảnh sát đặc nhiệm bao vây, cô đổ trượng kia nhìn anh chằm chằm không buồn chớp mắt này. Còn cả cô MC nọ, rồi lại lòi ra một Quý Tiểu Huyên này. Lệ Đằng liếc cô một cái. Nguyễn Niệm Sơ, em đừng có kiếm chuyện với anh. Anh đừng hiểu lầm, đây không phải là em muốn cãi nhau với anh. Nguyễn Niệm Sơ nhíu mày, giọng điệu rất nghiêm túc. Em chỉ đang nghĩ, đường đường một thượng tá không quân như anh lại thích em, rốt cuộc là ưng em ở điểm nào chứ? Lệ Đằng quá chói mắt, không phải Nguyễn Niệm Sơ tự ti, mà là tự biết mình. Từ nhỏ, cô đã nhận thức rõ bản thân, đầu óc không tính là thông minh, tính tình nhởn nhơ, tùy hứng, cả đống khuyết điểm. Cầm kính lúc tìm ưu điểm, có vẻ cũng tìm được ba điều. Tâm tính tốt, xinh đẹp, biết ca hát. Người đàn ông này ghép đôi cùng cô, ngay cả cô cũng tủi thân thay anh. Lệ Đằng không trả lời mà hỏi ngược lại. Vậy em ưng anh ở điều gì? Nguyễn Niệm Sơ không do dự lấy một giây, trả lời ngay lắp tự. Anh đẹp trai này. Ngoại hình này, khí chất này, cơ ngực cơ bụng, chân dài này, cô có thể chơi cả 10 năm. Lệ Đằng bực Nguyễn Niệm Sơ đến nỗi cười thành tiếng. Cô nàng này quả nhiên là vừa ngốc vừa khờ, e rằng đầu óc thiếu mất mấy sợi dây. Nguyễn Niệm Sơ nói tiếp. Em trả lời anh rồi đấy, anh thì sao? Anh thích em ở điểm nào? Lệ Đằng đáp. Anh không biết. Ngay chính anh cũng không rõ tại sao mình thích Nguyễn Niệm Sơ, nên đương nhiên chẳng thể trả lời. Nhưng Nguyễn Niệm Sơ nghe xong lại mở to hai mắt. Không biết á, đây tính là lý do gì chứ? Còn người cô đảo đảo cũng nghĩ giùm anh. Cô đoán. Vì em xinh đẹp như hoa à? Hay là vì da em đẹp? Vì giọng hát như sáo trời của em đã chinh phục anh sao? Nghe cô nàng kia chém gió lung tung, thổi phồng mình lên tận mây xanh, anh nhướng khóe môi. Có lẽ vậy. Trên người cô, tất cả sự tự chủ và lý trí của anh hoàn toàn tan tác. Tất cả những nguyên tắc và chuẩn mực của anh cũng không còn giá trị. Trời mới biết anh thích cô vì gì ở cô. Có câu, tình yêu bất tri bất giác xuất hiện, càng ngày càng đậm sâu. Có lẽ do anh thích cô, chính bởi cô là Nguyễn Niệm Sơ. Kiều Vũ Phi là tiểu thư nhà giàu, niềm vui lớn nhất trong đời chính là tận hưởng cuộc sống. Nên những chỗ hay lui tới, đương nhiên cũng là nơi cao cấp. Đúng 7 giờ tối, Lệ Đằng và Nguyễn Niệm Sơ đến nhà hàng Franking đúng hẹn. Vừa vào cửa, nhân viên phục vụ đã tiến lên chào đón, dẫn hai người đến một bàn gần cửa sổ, ngồi xuống. Kiều Vũ Phi cười tươi, giới thiệu mọi người với nhau. Đây là Nguyễn Niệm Sơ, bạn thân con cháy cắn đôi của em. Đây là bạn trai cô ấy, Thượng tá Lệ Đằng. Đây là bạn trai em, Giang Hạo. Nguyễn Niệm Sơ nhìn anh chàng Giang Hạo kia, tuổi tầm đôi mươi, đầu dứa vuốt keo, ăn vận hợp mốt, dáng người cũng rất cao. Mặt mũi không tính là đẹp trai, nhưng toát ra vẻ dân chơi, khí chất bad boy. Giang Hạo mỉm cười với Nguyễn Niệm Sơ và Lệ Đằng. Xin chào chị Nguyễn, anh Lệ. Thường nghe Vũ Phi nói về hai người, trong nghe không bằng một thấy. Lệ Đằng lạnh nhạt gật đầu. Xin chào. Xin chào. Nguyễn Niệm Sơ nở nụ cười cất tiếng chào, đoạn ghé lại gần Kiều Vũ Phi, nhỏ giọng. Gần đây, thích kiểu bad boy này hả mày? Kiều Vũ Phi nháy mắt với Nguyễn Niệm Sơ một cái, sáng vẻ thật mê hoặc. Gần đây, tao thích chó săn nhỏ. Nguyễn Niệm Sơ nhún vai, không bình luận. Bữa tối bốn người, hầu hết thời gian là Kiều Vũ Phi và Nguyễn Niệm Sơ tán gẫu. Giang Hảo thỉnh thoảng góp đôi câu, hài hước thú vị, chọc Kiều Vũ Phi cười ha ha. Lệ Đằng rất lãnh đạm, anh cúi đầu cắt miếng bít tết. Cắt xong, anh đưa cả cho Nguyễn Niệm Sơ. Ăn được nửa chừng, Kiều Vũ Phi lấy khăn giấy lau miệng nói. Phải rồi, đợi lát nữa sẽ có một người bạn tới. Cậu ấy người nước ngoài mới đến Trung Quốc chưa lâu. Khách sạn đang ở đột nhiên mất điện. Em gọi cậu ấy đến chơi cùng chúng ta. Nguyễn Niệm Sơ không có phản ứng gì, chỉ thuận miệng hỏi. Người nước ngoài á, nước nào? Kiều Vũ Phi đá một câu tiếng Anh. Kingdom of Cambodia. Mắt Nguyễn Niệm Sơ lóe lên. Campuchia? Ừ. Ở bên cạnh, Lệ Đằng buông dao, vẻ mặt không biểu cảm, uống một hớp nước trắng. Chẳng mấy chốc, người bạn của Giang Hạo trong miệng Kiều Vũ Phi đã đến. Nguyễn Niệm Sơ vốn tưởng ngưu tầm ngưu mã tầm mã. Bạn của bad boy cũng sẽ là một anh chàng cà lơ phơ phất. Nhưng khiến cô không ngờ tới là người bạn này có phong cách hoàn toàn khác với Giang Hạo. Đó là một chàng trai cao lớn, trạc tuổi Giang Hạo, chừng 21-22 tuổi, đeo kính, mặt mày khôi ngô tuấn tú, da ngăm đen. Cậu ta mặc một chiếc áo hoodie màu trắng, khí chất của người này cực kỳ sạch sẽ. Ánh mắt Nguyễn Niệm Sơ dừng trên người cậu ta, cô hơi thất thần. Không biết có phải ảo giác hay không, cô cảm giác anh chàng này rất quen, nhất là đôi mắt đen láy trong veo, như đã từng quen biết, như đã gặp ở đâu đó. Giây tiếp theo, Nguyễn Niệm Sơ không nhịn nổi mà khẽ kéo tay áo Lệ Đằng, sát tới gần anh, nhỏ giọng hoài nghi. Này, sao em cảm giác em đã từng gặp cậu trai này trước đấy ấy nhỉ? Lệ Đằng tiện tay xoay xoay chiếc cốc thủy tinh, nhướng mí mắt, nhìn về phía chàng trai đang đi đến, chỉ cách họ hơn chục mét. Nguyễn Niệm Sơ dựa rất sát, một lọn tóc đen mềm mượt vắt qua mu bàn tay Lệ Đằng. Ngón trỏ Lệ Đằng quấn quanh lọn tóc, tay kia nhéo cằm cô, anh nghiêng mình, ghé bên tai cô, giọng điệu có phần xấu xa, như cười như không. Không chừng cậu chàng đến từ Campuchia, lại là người quen thật đấy. Tư thế của hai người thân mật đến mức như thể bên cạnh chẳng có ai. Nguyễn Niệm Sơ cao mày, láng máng nghe ra trong lời của Lệ Đằng có ẩn ý, nhưng nghĩ kỹ mấy giây vẫn lờ mờ. Người quen cũ ở Campuchia, ai ạ? Đoán mò thôi. Lệ Đằng vỗ nhẹ má cô. Bạn của bạn em sao anh biết được? Nguyễn Niệm Sơ cạn lời, vĩnh viễn không nhìn thấu suy nghĩ của người này. Ren, ở đây. Giang Hạo ngồi ở bên, chợt nở nụ cười, giơ tay lên gọi. Chàng trai người Campuchia tên Ren đi tới gần, mặt mày vui vẻ, cởi mở và rạng ngời. Nguyễn Niệm Sơ chắc chắn mình không hề có tí ti ấn tượng với cái tên Ren này. Cô nhìn người nọ thêm chút nữa mới rời tầm mắt. Kiều Vũ Vi giới thiệu cho mấy người đang ngồi. Ren, người Campuchia, sinh viên đại học. Lần này cậu ấy đến Trung Quốc chủ yếu để giao lưu học tập. Nói đoạn, Kiều Vũ Phi xoay đầu, mỉm cười với Ren, nói bằng tiếng Anh. Đây là Nguyễn Niệm Sơ, bạn thân của mình. Đây là anh Lệ Đằng, hai người là một đôi. Ren cười lịch sự, giơ tay ra với Nguyễn Niệm Sơ, nói tiếng Trung. Chào chị Niệm Sơ. Nguyễn Niệm Sơ bắt tay cậu ta.

nhưng ở lĩnh vực kỳ quặc nào đó thì cô lại biết rất nhiều. Thỉnh thoảng chộp được điều gì anh không hiểu là cô hào hứng xóa mù chữ cho anh. Ngốc ơi là ngốc. Tất nhiên, Dương Chính Phong chưa từng nghe thấy cách nói này. Anh hắng giọng lẩm bẩm. Tựa tựa nhau cả, chú nghe đâu ra cái từ quái lạ ấy đây. Lúc hai người đàn ông ra ngoài, Nguyễn Niệm Sơ đang ngậm móng giò. Đợi khi hai người trở vào, xương lợn trước mặt cô đã chất thành đống. Cô xoa xoa cái bụng tròn vo, ợ một cái. Lệ Đằng thoáng nhìn Nguyễn Niệm Sơ, lại liếc núi xương trong đĩa cô, nhà má cô hỏi. Ăn no chưa? Dạ rồi. Cô gật đầu chỉ vào bát anh. Em cũng gắp nhiều đồ ăn cho anh lắm, anh mau ăn đi ạ. Lệ Đằng đáp. Anh no rồi. Nguyễn Niệm Sơ trợn mắt. Nhưng anh đã ăn mấy đâu? Anh đáp. Nhìn em là no rồi. Ý gì đây? Nguyễn Niệm Sơ ngẩn tò te, ngẫm ngẫm một chốc thì buột miệng. Bởi sắc đẹp của em có thể thay cơm ạ. Nhìn cô, Lệ Đằng nhướng mày khẽ cười. Tạm ổn, cũng không ngố lắm. Màn tình cảm của hai người lọt vào mắt Dương Chính Phong, được thủ trưởng Dương lý giải theo cách khác. Lệ Đằng làm lính trong đội Liệp Ưng bao năm như vậy, giữ dằn kiệm lời, nóng này đã có tiếng. Nhưng khi Lệ Đằng nhìn Nguyễn Niệm Sơ thì đáy mắt chứa chan ánh cười. Nhoáng cái, núi đao biển băng tan chảy, vạn vật hồi xuân. Xem ra cô gái nhỏ này còn tốt hơn cả bếp điện, thật là thần kỳ. Tới đây là kết thúc phần 10 của bộ truyện Hớp Hồn Ông Xã Quân Nhân. Không biết sắp tới chuyến ra mắt mẹ chồng của Nguyễn Niệm Sơ sẽ như thế nào, chúng ta cùng đón nghe trong phần 11 của bộ truyện này nhé. Truyện được phát sóng trên kênh YouTube Truyện Ngôn Tình của MC Trần Vân và Vị Hy vào lúc 20 giờ mỗi ngày. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Các bạn cũng nhớ đừng quên nhấn like, subscribe kênh để ủng hộ cho Vị Hy, sau đó để lại cảm xúc của mình ở phần bình luận bên dưới nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.